Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, áo lông vũ hiện nay không được nhẹ mỏng như áo lông vũ đời sau. Cầm vào tay rất dày và khá nặng. Quý Duy Thanh đẩy cửa phòng ngủ. Đi vào, Tống Thời Hạ giơ chiếc áo nhìn anh. Làm xong chưa? Nếu chưa thì để em làm nốt. Còn tưởng hôm nay sẽ về hơi muộn cơ. Quý Duy Thanh thong thả dùng ngữ điệu dịu dàng nhất để nói ra những lời tàn khốc nhất. Anh soạn đề cho em. Bài tập của bọn em có hơi đơn giản quá. May mắn thay, Tống Thời Hạ có chuẩn bị trước. Cô làm bộ ngoan ngoãn bỏ chiếc áo xuống. Lúc nào em cần làm? Chờ em rửa mặt xong. Anh chỉ soạn 3 bài thôi. Làm đúng 2 bài thì coi như em hoàn thành nhiệm vụ. Tống Thời Hạ thấp thỏm không yên. Đề bài do giáo sư Quý đích thân soạn ra. Liệu có phải là toán cao cấp không? Đời trước cô cũng chưa học đến đại học. Chỉ học xong chương trình cấp 3 thôi. Trường cô hồi đó, lớp 11 đã học xong hết chương trình. Lên lớp 12 là thời gian đờ. Em mở đầu vào biển đề vô tận và củng cố tri thức. Tống Thời Hạ lề mề rửa mặt rửa tay thật lâu, còn định dùng cớ sửa soạn quần áo để kéo dài thời gian. Nhưng Quý Duy Thanh đã giúp cô gấp hết quần áo mới bỏ vào tủ. Anh thu dọn quần áo cho em rồi. Em sang phòng sách làm bài đi. Trước 9 giờ 30 phải xong. DTV được lắm, lại còn có hạn chế thời gian nữa. Tống Thời Hạ lập tức không dám dề dà. Phóng ngay sang phòng sách. Cũng may, mấy bài tập này không đến mức rất khó. Chỉ bị cài thêm mấy bước dễ bị sai thôi. Độ khó tương đương với mấy đề thi cấp bậc cao nhất của các tỉnh lớn mà thầy cô đời trước từng kiếm về cho các học sinh làm. Tống Thời Hạ nhìn đồng hồ. Mới hơn 1 tiếng, 3 bài tập này làm cô có cảm giác vừa quay lại thời kỳ luyện đề điên cuồng. Quý Duy Thanh đợi 1 tiếng rưỡi mới vào xem vợ mình đang làm gì. Tống Thời Hạ đang thảnh thơi ngồi quay bút, tiện thể kiểm tra vở bài tập của mình. Không thể ngờ, Quý Duy Thanh còn chịu khó bắt chước chữ cô. Mãi cô mới tìm được đâu là bài mình làm, đâu là bài anh làm hộ. Cô phân tích mấy bài anh làm dùm mình để khi lên lớp. Thầy cô hỏi đến còn có thể đáp được. Quý Duy Thanh tủm tỉm cười nhìn cô. Em đang xem gì thế? Đáp án không ở trong sách bài tập của em đâu. Tống Thời Hạ đẩy tờ giấy qua. Em làm xong rồi, anh kiểm tra đi. Em còn tưởng giáo sư Quý sẽ ra đề toán cao cấp cho em luôn cơ. Không ngờ anh vẫn còn nhân tính thế. Cô nhoẻn cười thật xinh đẹp với anh. Quý Duy Thanh thoáng kinh ngạc. Cầm bài giải của cô lên xem. Tống Thời Hạ vừa kiểm tra bài vở của mình vừa hỏi anh xem chỗ này vì sao lại làm như thế này thế kia. Quả không hổ là giáo sư Quý. Bài tập của em đúng hết rồi. Quý Duy Thanh xem một lượt bài giải của cô. Đúng hết, vốn còn cho rằng 3 bài này sẽ gây cho cô chút áp lực. Để cô chú ý hơn đến việc thi cử. Nhưng khả năng của cô đã nằm ngoài dự kiến của anh. 3 bài toán này. Anh đã từng cho Yên Nhiên làm thử, chỉ thay đổi con số mà thôi. Yên Nhiên làm 2 tiếng mới được 2 bài, mà khi giải đề cũng vò đầu bứt tai. Cuối cùng, cả 2 bài đều sai. Cách chương.